Chương 1728, Hắc đạo hoàng đế, tà thương gạ tù. Vừa lúc đó, sáu bản mục tiểu điếm đến rồi, Lưu Húc phỏng chừng nếu là hai người lại đơn độc đợi một hồi lời nói, A Ho Y không phải không sẽ bị chính mình chơi hỏng. Hội trưởng, ra hơi có chút phiền phức. Bên ngoài truyền đến hộ vệ thanh âm nói. A Ho Y không phải không biến sắc, lạnh lùng nói, chuyện gì có người ngăn chúng ta, không cho chúng ta vào sáu bản mục tiểu điếm. Hộ vệ nói rằng, người nào to gan như vậy A Ho Y không phải không thể chịu đựng chính mình tại Lưu Húc trước mặt mất mặt, hắn tuy là không phải nhận giới đại nhân vật, lại cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể năn bóp, thật coi mình cũng là Đông Phương Tiên Sư A Điện Hạ, ta đi ra ngoài nhìn một chút. A Ho Y không phải không hướng Lưu Húc tố cáo cái tội, sau đó rời đi ngồi niệm. Không bao lâu, Lưu Húc nghe động tĩnh bên ngoài không có đổi tiểu, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Gà tu, ngươi hôm nay là thành tâm muốn tìm không thoải mái đúng không? A Ho Y không phải không dậm chân nói ra, ta cho ngươi biết, thỏ ép còn cắn người, ngươi nếu là đem ta ép, cùng lắm thì nhất phách lương tán. Hắn lúc này mặt đỏ lên, hoàn toàn không phải ở hắc ám hội trong sở lúc xuất hiện, như vậy khí định thần nhàn. Mới vừa rồi cùng Lưu Húc đợi như vậy mất một lúc, A Ho Y không phải không những năm này dưỡng khí võ thuật, tất cả đều phá. A Ho Y, chỉ ngươi cái kia hơn 100 cân còn muốn cùng ta nhất phách lưỡng tán một cái không âm không dương thanh âm nói rằng. Ta go y A Ho Y không phải không? Ồ, không có ý tứ, A Ho Y là ta gần đây chuẩn bị đẩy ra một cái ca cơ tên, vừa rồi gọi quen miệng. A Ho Y không phải không cùng gạ tủ là lao đối thủ, thế nhưng hắn lại lấy trước mắt cái này chết người lùn không có biện pháp nào, bởi vì gạ tủ là sóng quốc trong lòng đất hoàng đế, vị vua không ai. Gạ tủ biểu hiện ra là kinh doanh hải vận công ty gạ tủ công ty xã trưởng, là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú ông. Kỳ thực hắn ngầm dưới dùng mạ phỉ ạ cùng nhì dạ tới buôn lậu ma túy cùng hàng cấm, hơn nữa hắn còn muốn xâm chiếm những công ty khác cùng quốc gia. Là một không chuyện ác nào không làm bại hoại. Hắn vận dụng tài lực của hắn cùng bạo lực, đem sóng quốc trên đảo tất cả trên biển thông nhau vận ra đều cho khống chế được, giống như sóng quốc như vậy đảo quốc, đã khống chế trên biển thông nhau đường số mệnh liền ý nghĩa, đã khống chế cái này cái quốc gia tài phú, chính trị, nhân dân hết thảy đây hết thảy. A Ho Y không phải không tuy là thực lực không tầm thường, thế lực cũng có một chút, nhưng là cùng gạ tủ cấp số này đại lao so với, căn bản không thể so sánh. Bất kể là so với nhân hay là so với tiền, A Ho Y không phải không đều kém gạ tủ một mảng lớn. Trong ngày thường hắn đều là có thể nhịn được thì nhịn, thế nhưng lúc này đây, hắn chính là chuẩn bị ở sáu bản mục bên trong lấy lòng Lưu Húc đó a nắm giữ mạnh mẽ hóa tiên thuật Đông Phương Tiên Sư Lưu Húc, thiên mỹ cổ tỏ ủ ra bệ vất vả ngã xuống một cái như vậy lấy lòng cơ hội của hắn, A Ho Y không phải không muốn dễ dàng buông tha. Được rồi, bàn tử, lui ra đi một cái giọng ôn hòa ở A Ho Y không phải mình không phía sau vang lên, hắn biến sắc, mặc dù biết Lưu Húc đứng ra, nhất định có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng cái này không phải mặt bên phản ánh ra sự vô năng của mình sao? Là vâng đúng, A Ho Y không phải không tuy là tâm lý không cam lòng, nhưng là lại cũng không thành thành thật thật nhường qua một bên. Uy, người lùn, người chống đỡ đại ra đường. Lưu Húc nhìn gạ tù, nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới hắn. Gạ tù tướng ngũ đoạn, đầu nhím, dâu cá chê, trên sống mũi đỡ một phó kính râm. Lưu Húc một bộ cực kỳ điệu bộ dạng, nếu là hắn thực sự cho thấy như ạ cà sủ kỳ thành viên một dạng nghịch thiên thực lực. Gạ tù tuyệt đối không có hai lời, thế nhưng hắn hiện tại chính là điểu ti người qua đường giáp bộ dạng, gạ tù cái này sóng quốc chân chính địa đầu xà đáng giận nhất ra gọi hắn người lùn, dám gọi như vậy người bị gạ tù tờ giờ mờ sông. A Ho Y không phải không, ngươi tuổi đã cao sống đến cầu trên người, dĩ nhiên đối với một cái tiểu thí hài túi đầu nghe theo gạ tù ngoài dự đoán của mọi người không để ý đến Lưu Húc, mà là đem đầu mâu chỉ hướng A Ho Y không phải không, hắn thấy, Lưu Húc chính là A Ho Y không phải không đẩy ra ngăn cản thương. A Ho Y không phải không thấy Lưu Húc cùng gạ tù nổi lên xung đột, tuy là trên mặt bất động thanh sắc, thế nhưng nội tâm kỳ thực đều kém chút cười nghiêng ngửa, gạ tù ở sóng quốc hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc đá trúng thiết bản. Chết người lùn, người đây là tự mình làm bậy thì không thể sống được gã làm sinh tử chi giao, A Ho Y không phải không dự định bang gạ tù một bả, giúp hắn đưa cái này hãm hại đào sâu một điểm. Gạ tù, người biết cái này vi điện hạ là ai sao? A Ho Y không phải không tuy là muốn lừa bịp gạ tù. Thế nhưng trong lời nói cũng không dám đối với Lưu Húc có chút bất kính. Điện hạ gạ tủ sửng sốt một chút, điện hạ xưng hô như vậy tuy là không phải chuyên xưng, thế nhưng lại cũng không phải là cái gì miêu cẩu đều có thể sử dụng. Bất quá nghĩ lại, coi như đối phương có chút thân phận thế nào có thể có chính mình đại sao? Nơi này chính là sóng quốc, coi như là năm nước lớn châu bò rắn giết tới nơi đây, hổ được đang nằm, long được bàn chứ. Cho nên, gạ tủ ngay lập tức sẽ dứt bỏ rồi lo lắng, chiêm tiền cố hậu. Trước sợ lang sau sợ hổ cảm giác hắn đã có bao nhiêu năm không có cảm thụ qua, sử dụng một câu Lưu Húc thường xài nói, tập quán Long Ngạo Thiên. Điện hạ thì thế nào, coi như là năm nước lớn đại danh, nhìn thấy mình cũng là khách khí, chính là một cái điện hạ có thế nào. Chính là Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, A Ho Y không phải không có chủ ý gì, hắn nhất thanh nhị sở, nếu là A Ho Y không phải không trực tiếp một chút phá chính mình Đông Phương Cường Hóa tiên sư Lưu Húc thân phận, gã tù dám dùng loại giọng nói này cho mình nói chuyện, mặc dù không có thể thực sự giống như A Ho Y không phải không nghĩ như vậy, giết chết gã tù, thế nhưng cho gã tù một chút giao hấn là khẳng định. Muốn thu phục cái này con chó điên cho mình sử dụng, không đem hắn đánh đau nhức là không được. Nghĩ đến liền làm, cái gọi là có cửu oán tại chỗ liền báo. Gã tù cùng Lưu Húc tuy là chưa nói tới thủ, thế nhưng Lưu Húc vừa rồi rõ ràng đã cực kỳ tinh tường nói cho hắn, gã tù ngươi cái này chết người lùn ngăn trở đường của mình, mà hắn dĩ nhiên đến hiện tại thì ngưng, đều còn đứng ở đó bên trong không có cho Lưu Húc nhường đường. Thế khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.